Phật hệ Mau Xuyên, chương 72, Mary Xu Văn nữ xứng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm đình bên trong, hai cái diện mạo có vài phần tương tự tuấn Mỹ nam tử tương đối mà ngồi. Một người người mặc huyền y, khí thế uy nghiêm. Một người người mặc bạch y, mặt mày mỉm cười. Bọn họ trung gian ván cờ đã lâm vào rằng co trạng thái. Tô Dao rơi xuống một tử, giống như tùy ý mở miệng. Cảnh Nhiên, người cũng già đầu rồi, nhưng có ái mộ cô nương. Nếu có, liền nói cho trẫm, trẫm vì ngươi tứ hôn. Cảnh Nhiên là Mộ Dung Triệt tự. Mộ Dung Triệt nắm quân cờ tay một đốn, ngước mắt nhìn đối diện người liếc mắt một cái, lại thực mau rũ xuống, mắt lộ ra suy tư. Hắn không biết Hoàng Huynh đột nhiên nói lên hắn hôn sự, thật sự chỉ là quan tâm hắn, vẫn là phát hiện hắn cùng Nhu Nhi lui tới. Lấy Hoàng Huynh tính tình, ăn lớn như vậy mệt, không có khả năng không đi điều tra Nhu Nhi tình huống. Phát hiện chính mình cùng nàng có tiếp xúc cũng là vô cùng có khả năng sự. Cho nên, đây là một cái thử sao? Mộ Dung Triệt thần sắc bất biến, tiếp tục lạc tử, lời nói lại thập phần cẩn thận. Hoàng Huynh cũng biết ta, xưa nay không yêu câu thúc, không có vương phi quản ta, chính mừng rỡ tự tại. Hoàng Huynh vẫn là làm ta lại nhẹ nhàng mấy năm đi. Tô Dao giả vờ tức giận, chính là bởi vì như vậy, mới càng đến tìm một cái vương phi tới quản quản ngươi. Nàng lại thở dài nói, mẫu hậu lâm chung trước làm ta đáp ứng nàng, nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi già đầu rồi, còn không chịu thành gia lập nghiệp, mẫu hậu nơi đó ta cũng vô pháp công đạo. Mộ Dung Triệt bất đắc dĩ xin khoan dung, như thế nào còn nói nổi lên mẫu hậu. Hành hành hành, Hoàng Huynh đều lấy mẫu hậu tới áp thần đệ đệ, đệ đệ còn có thể nói cái gì? Hoàng Huynh xem trọng nhà ai cô nương, tùy tiện chỉ cho ta là được. Tả hữu nữ tử đều một cái dạng, cưới ai mà không cưới. Hồ nháo, hôn nhân đại sự há nhưng trò đùa. Ta xem trọng có ích lợi gì? Không được chính ngươi thích, ta chính mình thân bất do kỷ, vì chế hành triều đình nạp không ít thế gia quý nữ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tìm một cái chính mình thích, tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Nàng không có tự xưng trẫm, lời nói cũng như một cái huynh trưởng đối ấu đệ như vậy thành thật với nhau. Mộ Dung Triệt vẻ mặt cảm động, Hoàng Huynh vì ta lo lắng, thần đệ vô cùng cảm kích. Chỉ là, ta hiện tại xác thật không có ái mộ người. Hoàng Huynh nếu là có người tốt tuyển, không ngại nói cho ta. Ta tin được Hoàng Huynh ánh mắt, xem ra hôm nay là nhất định phải bị chỉ hôn. Hoàng Huynh một lòng vì hắn, hắn sao hảo không đáp ứng. Bất quá là chỉ hôn mà thôi, tạm thời đáp ứng xuống dưới. Xong việc hắn có rất nhiều biện pháp đem hôn sự này làm hoàng. Người à, Tô Dao thập phần bất đắc dĩ, dùng một bộ hận sắt không thành thép ánh mắt xem hắn. Cũng thế, Hoàng Huynh liền lo lắng cho ngươi tìm cái tốt. Quả nhiên, Mộ Dung Triệt vẻ mặt ôn nhu ý cười. Vậy đa tạ Hoàng Huynh. Trước đừng tạ, người nếu vừa lòng lại tạ không muộn. Trong lòng ta là có một người tuyển, chính là Tô tướng gia đích thứ nữ. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, một câu, thành công làm Mộ Dung Triệt tâm cao cao treo lên. Hắn vừa mừng vừa sợ, hỉ tự nhiên là bởi vì người này tuyển là Tô Nhu. Kinh là sợ hãi này lại là Hoàng Huynh một lần thử. Hắn thực mau bình tĩnh lại, trên mặt lại không thèm để ý nói. Hoàng Huynh cảm thấy nàng hảo. Tô Dao gật đầu, nàng này xác thật là cái tốt. Ngươi đừng nhìn nàng tỉ tỉ chẳng ra gì, tiến cung một tháng đã bị ta phế đi hậu vị. Nhưng nàng là cái thông tuệ, Tô tướng cũng thương yêu nhất cái này nữ nhi. Mộ Dung Triệt vẫn là không thể tin được, Hoàng Huynh thật sự nguyện ý vì hắn cùng Nhu Nhi chỉ hôn. Rõ ràng một tháng trước, hắn còn tưởng cưới Nhu Nhi vi hậu. Sao có thể nhanh như vậy liền thay đổi tâm ý, hắn nhất thời có chút trầm mặc, không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Hắn đã sợ đây là đến từ Hoàng Huynh lại một lần thử. lại nhịn không được ảo tưởng vạn nhất là thật sự đâu. Hoàng huynh thật là phải cho hắn cùng Nhu Nhi tứ hôn đâu. Cái này dụ hoặc quá lớn, làm hắn nhất thời khó có thể bình tĩnh. Tô Dao lại mở miệng, người cũng biết, Hoàng huynh nguyệt trước lập Tô tướng đích trưởng nữ vi hậu. Vốn là vì thi ân thừa tướng, nhưng kia Tô thị thật sự quá xuẩn, khó coi, chậm mới nhất thời xúc động phế đi nàng. Nhưng này cử khủng làm Tô tướng lòng mang bất an, chậm làm ngươi cưới hắn thứ nữ, cũng có trấn an chi ý, đương nhiên, vẫn là muốn xem ngươi có thích hay không. Ngươi âm thầm đi gặp nàng kia, nếu ngươi thích, chậm liền vì các ngươi tứ hôn, nếu không thích, chậm lại vì ngươi khác chọn giai phụ. Chậm chỉ có ngươi này một cái thân đệ đệ, ngươi hạnh phúc so cái gì đều quan trọng. Thì ra là thế, Mộ Dung Triệt dần dần tâm động. Nếu là đơn thuần vì hắn tứ hôn, hắn còn không dám tin tưởng. Nếu là mang theo Trấn An phủ thừa tướng mục đích, vậy không lắm kỳ quái. Phế hậu một chuyện, Hoàng huynh xác thật làm không đạo nghĩa. Tô tướng mấy ngày này cũng xác thật lo sợ bất an, e sợ cho bị Hoàng huynh giáng tội. Nếu mang theo mục đích này chỉ hôn, thật đúng là không có gì vấn đề. Bất quá vừa rồi đã thoái thác, giờ phút này liền không hảo lại sửa miệng. Hắn liền biết nghe lời phải đáp ứng xuống dưới. Hắn vẻ mặt ôn nhuận tươi cười. Nếu Hoàng huynh như thế xem trọng cô nương này, kia thần đệ thật đúng là mau chân đến xem. Tô Hoài Chi cái kia cáo già còn có thể sinh ra cái gì thiên tiên không thành. Tô Dao cũng cười, là mạo mỹ như tiên, bằng không ta cũng sẽ không đem nàng chỉ cho ngươi. Còn có một chuyện, ta phải nói ở phía trước, thành gia liền phải lập nghiệp, ngươi đại hôn lúc sau, liền nghiêm túc giúp Hoàng huynh làm việc, cũng không thể tái giống như bây giờ nhàn vân dã hạc. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, Mộ Dung Triệt lại bất đắc dĩ xin khoan dung. Hoàng huynh, ngươi nhưng tha ta đi. Người biết rõ ta nhất không kiên nhẫn này đó chính vụ. Chàng đáng thương cũng vô dụng. Lần này nói cái gì cũng phải nhường ngươi hảo hảo làm việc. Bằng không ta đối mẫu hậu vô pháp giao đãi. Lại lấy mẫu hậu áp hắn. Mộ Dung Triệt bất đắc dĩ đồng ý, ta đáp ứng chính là. Hoàng huynh tội gì lại lấy mẫu hậu áp ta. Chiêu không ở tiên, dùng được là được. Này một phen huynh đệ chi gian sóng ngầm mãnh liệt cuối cùng hạ màn. Mộ Dung Triệt ra cung lúc sau, quả nhiên đi, ngẫu nhiên gặp được một lần Tô Nhu, trở về liền nói cho Tô Dao, kia cô nương xác thật là cái tốt, ngụ ý đó là đồng ý tứ hôn. Tô Dao vì thế sảng khoái cho bọn hắn ban hôn, thẳng đến thánh chỉ hạ đạt, Mộ Dung Triệt kia viên huyền tâm mới rốt cuộc trở xuống trong bụng. Ổn. Mặc kệ Hoàng huynh là xuất phát từ loại nào mục đích cho hắn tứ hôn. Mặc dù là bẫy dập, nhưng chỉ cần người kia là Nhu Nhi, hắn liền tâm cam như di. Hoặc là, Hoàng huynh là thật sự một lòng vì hắn, là chính hắn tiểu nhân chi tâm. Từ cập này, Mộ Dung Triệt hơi hơi có chút hổ thẹn, hết thảy trần ai lạc định. Hắn lại lặng lẽ đi gặp Tô Nhu, bọn họ thường xuyên gặp mặt trong tiểu viện. Tô Nhu một thân bạch y, phiêu nhiên nếu tiên đứng ở hồ hoa sen trước, nàng mặt mày như họa, làn da trắng nõn, môi đỏ quỳnh mũi, ngũ quan hoàn mỹ phảng phất chúa sáng thế tinh điêu tế trác. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, thiên địa ảm đạm thất sắc, nhân gian chỉ dư nàng một mặt tuyệt sắc. Nhu Nhi, Mộ Dung Triệt ánh mắt ngây ngốc, thấp gọi ra tiếng, Tô Nhu chậm rãi quay đầu lại, một hồi mắt. Mị hoặc lan tràn, a Triệt, Mộ Dung Triệt bước chân đờ đẫn, không biết chính mình là đi như thế nào quá khứ, lại hoàn hồn, hai người đã thở hổn hển ôm hôn ở bên nhau. Thật lâu sau, Mộ Dung Triệt mới buông ra hắn trong lòng ngực kiều, mềm không có xương mỹ nhân, động tình nói, Nhu Nhi, ta rốt cuộc muốn cưới ngươi làm vợ. Nghe vậy, Tô Nhu có chút không được tự nhiên cười cười, ta cũng là. Tuy rằng ta không thích người khác tả hữu ta hôn sự, nhưng nếu tứ hôn người kia là ngươi, ta cảm thấy cũng không quan hệ. Mộ Dung Triệt càng thêm thâm tình, ánh mắt chân thành tha thiết nói, cuộc đời này định không phụ khanh. Bị hắn ủng ở trong ngực Tô Nhu, ánh mắt có chút phức tạp, còn có chút áy náy. Rõ ràng phải gả cho Mộ Dung Triệt. Chính mình cũng là thích hắn. Nhưng vì cái gì vẫn là nghĩ Tiết Vô Trần đâu. Cái kia nhạt như trích tiên nam tử. Phảng phất thế gian hết thảy đều chưa từng nhập hắn mắt. Lại ở thánh chỉ hạ đạt thời điểm. Thất thố hôn lên nàng mặt mày. Ánh mắt kia chung rõ ràng là khó có thể che giấu thâm tình cùng thống khổ. Còn có Trấn Quốc công thế tử. Từ trước đến nay một bộ hoa hoa công tử bộ dáng hắn. Lại ở tối hôm qua lộ ra hắn cố chấp thâm tình một mặt. Say rối tinh rối mù. Ban đêm xông vào nàng khuê phòng. Ôm nàng. Trong miệng một lần kêu nàng tên. Nàng có tài đức gì? Có thể làm nhiều như vậy nam nhân đối nàng thâm tình lấy đãi. Chính là nàng nhất định phải cô phụ trong đó một ít người. Chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái thành thân. Liền tính Tiền Tuyết Vô Trần. Phụ Mộ Dung Triệt nàng đồng dạng sẽ khó chịu. Thế gian an đến lưỡng toàn pháp. Có thể làm nàng không phụ mấy phần thâm tình. 2. Tô Giao phi thường phối hợp. Làm lễ bộ tuyển gần nhất ngày hoàng đạo. Làm thuần vương đại hỷ chi nhật. Lễ bộ khẩn đuổi chậm vội vàng sống hơn 3 tháng. Rốt cuộc đem hôn lễ chủ bị xong. Phủ thừa tướng cũng chuẩn bị tốt bị gả. Nhưng mà, tân nương Tô Nhu lại ở thành thân trước một ngày biến mất. Nàng khi nào không thấy. Tô Hoài Chi vừa kinh vừa giận. Tuy rằng hắn từ trước đến nay sủng ái cái này nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới nàng có thể như vậy vô pháp vô thiên. Lần đầu tiên không muốn tiến cung. Hắn thuận nàng ý làm Tô Giao trên đỉnh. Nhưng lần này thánh chỉ tứ hôn. Nàng cũng là gật đầu. Thế nhưng còn có thể không từ mà biệt. Làm ra đào hôn cử chỉ. Tô Hoài Chi thiếu chút nữa khi đến hộc máu. Bởi vì lần trước Tô Giao sự. Hoàng thượng đã đối hắn có khúc mắc. Lần này lại xúc phạm Long Uy. Chờ đợi hắn có lẽ là tánh mạng chi yêu. Hoàng thượng như thế nào sẽ chịu đựng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Hoàng Uy. Vương thị khóc sướt mướt nói. Làm sao bây giờ nha lão gia? Nhu nhi đi rồi. Ngày mai này việc hôn nhân còn làm sao bây giờ? Thuần vương bên kia chúng ta như thế nào công đạo? Nếu không, giống lần trước giống nhau. Đem, xuẩn phụ. Vương thị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới nghĩ đến hôn chiêu còn chưa nói xong. Đã bị Tô Hoài Chi mắng trở về. Còn dám lại thế nàng mưu hoa. Người cho rằng hoàng thượng là ngốc tử sao? Có thể làm chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt. Thật là làm sao bây giờ? Vương thị khóc hoa lê dính hạt mưa. Bất lực cực kỳ. Thường lui tới Tô Hoài Chi quán ái nàng dáng vẻ này. Cảm thấy nàng nhu nhược vô tội, chọc người yêu thương, nhưng mà giờ phút này, hắn lại cảm thấy, này phó khóc sướt mướt dáng vẻ kịch cỡm bộ dáng là như thế chướng mắt. Không chỉ có không thay đổi được gì, còn làm người phi thường sốt ruột. Hắn hít sâu một hơi, biết rõ hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Việc cấp bách là cần phải muốn tìm về Tô Nhu, chỉ cần có thể ở đón dâu trước tìm được nàng. Hết thảy đều hảo thuyết. Kia nếu là tìm không thấy đâu. Vương thị lau nước mắt hỏi. Tô Hoài Chi ánh mắt trầm xuống. Tìm không thấy ta Tô Hoài Chi liền không có cái này nữ nhi. Làm nàng trực tiếp. Chết bệnh. Cũng tỉnh cấp nhà ta đưa tới tai họa. Vương thị bị kinh trực tiếp quên mất khóc. Tô Hoài Chi mặc kệ nàng. An bài người bí mật tìm kiếm Tô Nhu lúc sau. Lại vội vàng ra cửa. Thẳng đến Thuần Vương phủ. Chuyện này tổng muốn cùng Thuần Vương thông cái khí. Lấy Thuần Vương đối Nhu Nhi yêu thích. Nói vậy sẽ không trách cứ nàng đi. Hắn tưởng không sai. Thuần Vương biết lúc sau. Ánh mắt trầm xuống dưới. Nhưng hoàn toàn không có trách cứ Tô Nhu ý tứ. Hắn một bên phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Một bên nhanh chóng làm ra quyết đoán. Liền tính nhất thời tìm không trở lại. Ngày mai hôn lễ cũng muốn cứ theo lẽ thường tiến hành. Người trong phủ tìm một cái thân hình sấp xỉ người thay thế nàng. Khăn voan một cái, ai cũng không biết phía dưới là ai. Chỉ cần có thể giấu giếm được Hoàng huynh bên kia, Nhu Nhi liền sẽ không có việc gì. Ta nơi này, hắn ánh mắt kiên định lên. Thuần Vương phi vị trí vĩnh viễn đều là Nhu Nhi. Ta chỉ cần nàng trở về, bên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Hoài Chi nhẹ nhàng thở ra. tiểu nữ bất hảo, ủy khuất vương gia. Mộ Dung Triệt vô tình cùng hắn hàn huyên, lại nói vài câu, liền làm hắn rời đi. Chính mình tắc gia tăng tìm kiếm Tô Nhu, nhưng mà hắn bôn ba một đêm, lại không hề tin tức. Ngày hôm sau kéo mỏi mệt thân thể, thần thái sáng láng thay hỷ phục đi đón dâu. Tiếp chính là Tô Nhu một cái nha hoàn, nàng thay thế nhà mình tiểu thư thành thân. Thập lý hồng trang, chiêng trống vang trời, quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Nha hoàn thay thế tiểu thư thành thân chuyện này, biết đến chỉ có ít ỏi mấy người. Người ngoài không chút nào cảm kích, sôi nổi chúc mừng Thuần Vương hỉ nghênh kiều thê. Mộ Dung Triệt trên mặt không hề có lộ ra mảy may, cùng khách hứa chuyện trò vui vẻ, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Hỉ yến thượng, Tô Giao thân chí bị lễ lúc sau liền đi rồi. Bất quá dù vậy, cũng đủ làm người khác cực kỳ hâm mộ Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng tự mình tham gia hôn lễ, Thuần Vương quả nhiên là hoàng thượng thương yêu nhất đệ đệ. Hỉ yến thượng còn đã xảy ra một sự kiện, Trấn Quốc công thế tử mượn rượu nổi điên, đại náo hỉ yến, thiếu chút nữa đem hỉ yến đều làm hỏng. Theo cảm kích người ta nói, hắn là bởi vì ái mộ Thuần Vương phi không được, không cam lòng, cho nên cố ý nháo sự. Tóm lại, trận này hỉ sự làm người nghị luận thật dài thời gian, tốt xấu đều có. Cách chương.